Nghịch Thần Ký, chương 231, đêm trước giông bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói chiêu thuật này của Trần Tinh là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cái đầu cùng sở học, nó hoàn mỹ tới mức có thể mê hoặc nhân tâm, khiến cho người khác không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm gì. Đầu óc linh hoạt diệu dụng quả nhiên không nhỏ. Chỉ trong tích tắc đó, Trần Tinh liền nghĩ ra cách khắc chế địa ngục tam đầu khuyển mà không lộ thực lực hoàn toàn. Thủy Chi Rasengan đóng vai trò che mắt, Mãn Thiên Băng Hoa Vũ là phiên bản nâng cấp của phàm cấp võ học. Mãn Thiên Hoa Vũ có thêm một chữ băng, chính là dựa trên thuật mà Trần Tinh kết hợp linh lực vào trong đó. Ngoài ra, về cơ bản thủy khắc hỏa, điều này ai cũng biết, mọi thứ thật sự quá hoàn mỹ, không còn lời nào để diễn tả và hình dung được nữa. Ngay cả người tinh mắt nhất như vị khách nhân thần bí gian phòng số 1 cũng chỉ có thể nhìn ra một hai, mọi thứ hoàn toàn chỉ là một mảng mê lộ. Tất cả những ánh mắt chứng kiến cảnh tượng này đều phải cúi đầu trước sự nhạy bén của Trần Tinh, ai nấy đều có thể nhìn ra được Trần Tinh. Dưới cơ, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, thế nhưng hắn lại cho mọi người thấy một phong cách chiến đấu khác hẳn nhận thức trước giờ. Thân ảnh Trần Tinh bất chợt trở nên cao lớn lạ thường, cường giả là phải được tôn trọng, tuy hắn không thể hiện đẳng cấp vượt trội nhưng không thể phủ nhận việc người chiến thắng sau cùng là Trần Tinh, à không, chính xác phải gọi là mắt quỷ. Trần Tinh không để tâm tới ánh mắt mọi người hay những tiếng nghị luận hòa lẫn tiếng mắng chửi kèm theo, phía sau mặt nạ, miệng hắn khẽ nhếch. Vừa rồi thật ra hắn cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, nếu uy lực không đủ hắn sẽ dùng chỉ xích thiên nhai để né tránh những mũi tên bằng gió kia. Nào ngờ có lẽ lực ném của hắn hơi mạnh, làm cho không khí cũng bị thổi ngược tạo thành lá chắn không thể tốt hơn để chống lại tên gió. Mọi người có lẽ đã đánh giá cao hắn quá rồi, dù vậy Trần Tinh dĩ nhiên sẽ không đi giải thích việc này. Thứ trọng yếu chính là việc Trần Tinh có thể cảm nhận được dường như từ khi tu luyện ra nguyên anh của ba nguyên tố pháp tắc, đặc biệt ở đây là thủy chi pháp tắc, thì những phép thuật hắn sử dụng có liên quan đến thủy pháp tắc liền sẽ uy lực mạnh hơn nhiều so với bình thường, mặc dù về cơ bản Trần Tinh không có vận dụng pháp tắc vào trong đó. Từ đó có thể suy ra, một khi hắn vận dụng pháp tắc vào phép thuật thì uy lực sẽ lớn đến nhường nào. Hoặc có thể nói, pháp tắc là một thứ rất khủng bố cần khai thác sâu hơn nữa. Băng là một chi thứ của thủy pháp tắc, sương mù cũng vậy, mọi thứ kết hợp với nhau tạo nên uy lực không thể xem thường. Tên nhóc này, có thể bồi dưỡng, khẽ ccc, trung niên nhân tiếp tục thì thào một câu rồi phun lửa, cứ như thể không phun lửa ông ta liền không cảm thấy thoải mái vậy. May mắn là đồ vật trong phòng đã cháy rụi cả, cháy đến nổi tường cũng nám đen tựa như bỏ hoang lâu năm sau một trận hỏa hoạn lớn một dạng. Người này cũng không còn hứng thú xem tiếp, ông ta xoay người, cánh cửa tự động mở ra, ông ta bước thêm một vài bước nữa, và rồi thân ảnh trung niên nhân này cũng biến mất không biết từ bao giờ. Thân ảnh Trần Tinh hiện ra, trong tay hắn vẫn nắm chặt vũ khí của mình là chiếc lưỡi hái kỳ dị trong mắt mọi người kia. Hắn đi từng bước đến tên nhất kiếp tán tiên đang nằm thoi thóp trên mặt đất với ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiêu Mãn Thiên Băng Hoa Vũ vừa rồi đã làm cho kẻ này hoảng sợ tột độ, không phải y yếu kém, chỉ là đối thủ của y là Trần Tinh. Kết quả định sẵn kẻ này chỉ có một con đường chết. Trần Tinh dự định kết thúc sinh mạng kẻ này bằng lưỡi hái để tạo uy danh, tuy nhiên hắn lại từ bỏ ý định này mà thay bằng việc sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật, có những thông tin còn quan trọng hơn cả việc tạo dựng uy danh, cơ mà có lẽ danh tự mắt quỷ sau đêm nay cũng sẽ lan rộng ra và không cần thêm bất cứ chất xúc tác nào nữa. Huyết tinh siêu hồn thuật, Trần Tinh trong lòng mặc niệm, ngay lập tức tên nhất kiếp tán tiên trợn tròn to mắt và rồi phốc. Một tiếng, đầu hắn tựa như quả dưa bị nổ tung một dạng. Có kinh nghiệm từ lần trước, kể cả nguyên anh của y cũng không có bất cứ cơ hội nào tẩu thoát từ trong tay Trần Tinh. Hoặc có thể nói vì y ta sử dụng cấm thuật gì đó đã làm cho tên này không đủ linh lực để giở trò thêm nữa. Một phút háo thắng và đưa ra quyết định sai lầm phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đây là một bài học quý giá cho Trần Tinh dùng để nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong mọi quyết định, bởi vì chỉ cần sai một ly thì kết cục của hắn có thể không khá hơn tên nhất kiếp tán tiên này. Sau khi sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật, những ký ức dù tư mật nhất của người này nương theo cánh tay truyền vào Trần Tinh đại não, hắn mặc kệ sự dơ bẩn của tiên huyết đang dính trên người mà vẫn đứng đó giữ nguyên tư thế để sàng lọc lại thông tin cần thiết. Từ ngoài nhìn vào tựa như Trần Tinh đang hưởng thụ khoái cảm từ việc kết liễu đối thủ một cách tàn nhẫn nhất. Đấu trường nơi khán đài đều không dám lên tiếng, bọn họ mặc dù bản thân ai nấy cũng xem như là một thành viên của Ma Thiên Môn, tay dính đầy máu tươi, nhưng chứng kiến sự độc ác của Trần Tinh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Một số người gào to giết hắn ban nãy cũng đã sợ hãi lẳng lặng rời đi ba mớ. Trần Tinh giữ tư thế trong một phút, vẫn còn nhiều thông tin hắn chưa kịp sàng lọc, tuy nhiên chuyện này có thể thực hiện sau, bởi vì hắn vẫn còn khá nhiều việc để giải quyết trong tối nay. Quan trọng hơn hết chính là phải đi lãnh số linh thạch thắng được. Tổng cộng là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, sau đêm nay, Trần Tinh đã không còn lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Còn về việc đột phá thì bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần đủ linh khí thì Trần Tinh có thể dễ dàng đề thăng tu vi mà không phải gặp bình cảnh. Tuy nhiên, cần phải xem xét lại vấn đề liệu có nên hay không. Sau khi chứng kiến được uy lực không tưởng của pháp tắc, Trần Tinh bắt đầu chuyển trọng tâm sang việc lĩnh ngộ pháp tắc hơn là đề thăng tu vi. Hắn tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, trong khi Trần Tinh dự định vứt xác tên nhất kiếp tán tiên này đi, từ bên trong người y rơi ra một túi chữ vật. Trần Tinh nghĩ nghĩ rồi cũng thu vào, bấy giờ hắn mới hiểu được vì sao đấu trường có thể để những cột mốc liên thắng lại có thể dễ dàng đạt được như vậy. Vì đơn giản, cho dù ngươi có thắng bao nhiêu linh thạch đi nữa, thì chỉ cần kẻ đứng sau cài người có thực lực cao hơn vào sau đó giết chết ngươi thì chẳng phải số linh thạch ngươi thắng được liền sẽ thu hồi lại sao? Đơn giản là vì mỗi cuộc chiến đều là trận chiến sinh tử, hoàn toàn không có khái niệm hòa nhau. Trần Tinh bước ra khỏi sân, hắn nhanh chóng biến trở lại bộ dáng và rồi đi thẳng tới quầy đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhân viên cung kính đưa cho Trần Tinh 10 túi chữ vật, hiển nhiên y ta đã chuẩn bị từ sớm. Trần Tinh thuận tiện nhận lấy và hắn kiểm tra bên trong một thoáng, sau đó gật đầu và xoay người rời đi. Lúc này, từ bên trong quầy đăng ký đi ra một người, người này không ai khác chính là kẻ quản sự khi nãy. Quản sự đại nhân, ngài xem chúng ta có cần. Tên nhân viên đưa tay thủ thế rạch ngang cổ, động tác này hiển nhiên đã quá quen thuộc không cần phải nói thêm, mà quản sự lắc đầu, giọng nói bình thản của ông ta truyền ra. Không cần, ta tin chắc hắn nhất định sẽ còn quay lại, kiếm linh thạch dễ dàng như vậy, ai lại không muốn. Đúng không, nói xong ông ta còn nở nụ cười nham hiểm, tên nhân viên vỗ mông ngựa, quản sự đại nhân nói chí lý, tiểu nhân bội phục vạn phần. Mà quản sự không để ý xoay người rời đi, chuyện này tạm thời còn chưa kết thúc. Trần Tinh sau khi rời khỏi đấu trường, việc đầu tiên hắn làm chính là thay đổi trang phục dạ hành, hắn biết khách nhân gian phòng số 20 thân phận cũng không phải tầm thường, hắn chỉ muốn những cản trở, không cần thiết phải biến mất, không thể vì những kẻ đáng chết này mà rước lấy một số phiền phức cho mắt quỷ được. Đúng như lời tên mà quản sự nói, Trần Tinh vẫn dự tính và còn sẽ trở lại đấu trường, chỉ có điều khi đó trong túi hắn còn rất ít linh thạch mà thôi. Điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta, người tính làm sao có thể chính xác 100% được. Chuyện này chưa đề cập tới, Trần Tinh tiềm hành trong đêm, có chỉ xích thiên nhai, hắn có thể đóng vai sát thủ một cách hoàn mỹ nhất. Muốn làm một sát thủ điều quan trọng nhất chính là việc nhất kích tất sát, một chiêu một mạng, điểm thứ hai là tốc độ phải nhanh, thứ ba là không để lại dấu vết. Những điểm khác thì chỉ là yếu tố phụ trợ làm nền. Các yếu tố này Trần Tinh đều có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã hội tụ đủ, hiện tại thứ duy nhất còn thiếu khuyết là con mồi mà thôi. Hết chương, cách chương.